Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, tiếp tục khốn cảnh. Ở cái này mới studio trong, tập kết hào chục cũng là cửu liên tất cả mọi người tại đất tiếp bên trong kịch chiến một đoạn. Kia, cũng là ở chỗ này. Cửu liên tất cả mọi người được mai táng ở Mạn Thiên bay tán loạn đại tuyết bên trong. Cũng mới có cốc tử địa về sau vô luận như thế nào cũng muốn cho mình các huynh đệ tìm lại công đạo. Cố sự, La Mạch coi là, chính mình đi qua trước đó này đoạn chiến đấu trên đường phố, quay chụp về sau. Khẳng định đối với trên thế giới phần lớn phim quay nhiếp khó khăn, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Dù sao, ở đó đoạn quá trình về sau, hắn đã trải qua đường hô hấp dị thường. Toàn bộ phổi trên cơ bản đều xuất hiện vấn đề. Hô hấp khó khăn, thậm chí chính hắn thường xuyên ho khan liên tục. Với lại giống như trong cổ họng có vật gì. Khục không ra lại nuối không trôi. Tuy nhiên cái này còn không là mãn tính cổ họng viêm. Những chuyện này là mọi người đều phổ biến đã trải qua. Cho dù là không có cần thiết diễn trò còn lại kịch tổ thành viên. Cũng đã trải qua cũng là mạch dạng này bị thân thể tàn phá. Thế nhưng là, có đồ vật cũng là La Mạch một mình hắn đặc hữu rồi. Tỷ như nói là đột xuất nổ tung thời điểm chất nổ tung tóe thực là chân thật cảm giác. La Mạch kém chút hủy dung nhan. Nói thí dụ như, ngang hông của hắn bị mảnh đạn cho cắn vào đi. Những chuyện này đều cho La Mạch tạo thành rất nhiều bị thương. Thậm chí là tâm lý bị thương chỉ ít. Bây giờ La Mạch, trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Không phải vậy hắn thật đúng là không muốn nhận gần nổ điểm. Nếu không, nếu như lại có một cái mảnh đạn cắn vào La Mạch sao sao? La Mạch lập tức liền quỳ xuống. Nếu như cái chỗ kia còn vượt mức bình thường yếu ớt. Này La Mạch càng là phải đem đầu gối đều quỳ đoạn. Bị thương như vậy đoán chừng phải tốn không ít thời gian mới có thể tốt. Không phải vậy, giống như là một chút hoảng sợ chứng bệnh nhân một dạng. Đối với có nhiều thứ thì có một trong xương sợ hãi. Thậm chí cần vận dụng bác sĩ tâm lý mới có thể trị liệu. Bất quá, cũng may ngoại thương trên cơ bản đã làm phức tạp không đến La Mạch rồi. Hiện tại La Mạch trên lưng, này một cái mảnh đạn tạo thành miệng vết thương trên cơ bản đều đã hoàn toàn khép lại. Đã kết vảy rồi, chỉ cần La Mạch không chủ động đi loay hoay vật này. Hẳn là qua chút thời điểm là có thể khỏe. Đông Bắc khí trời càng lạnh hơn. Ở chỗ này lạnh nhất thời điểm, nhiệt độ không khí đã ngã xuống rồi -26 độ. La Mạch làm Tây Nam người. Tại đối mặt loại này cực đoan nhiệt độ thấp thời điểm, cảm giác da của hắn lập tức phải bị đông cứng chết. Nhưng là, La Mạch nghe một chút thường xuyên đi theo Phùng Tiểu Cương người miêu tả đến xem. Cái này còn không là Phùng Tiểu Cương điện ảnh nhiệt độ thấp nhất. Nghe nói đang quay dạ yến thời điểm, độ ấm thấp nhất đạt đến -40 độ. Diệp Mộ mặc dù không có kinh lịch trải qua, nhưng chỉ là ngẫm lại cái số này đều cảm thấy đau đầu vạn phần. Ở cái này quay chụp studio bên trên, tập kết hào kịch tổ cũng không có cùng trước kia chiến đấu trên đường phố một dạng cực kỳ tàn. Ác dùng phân bón đến giả mạo tiết hoa, mà là tại quay chụp studio đã dựng sau khi thức dậy. Còn chờ rồi một vòng thời gian, một cái này chu cho La Mạch phi thường hiếm có thời gian thở dốc. Bọn họ tại studio ngược lại cũng không phải nói có vấn đề gì, mà là tại các loại đại tuyết. Đập tuồng vui này cần dùng đến tuyết làm bối cảnh, lần này lại dùng phân hóa học, một cái là quá ô nhiễm hoàn cảnh. Trước đó, Trầm Dương bên này bảo vệ môi trường cục đã đối với kịch tổ đưa ra nghiêm trọng nhắc nhở. Hiện tại lại như thế tới một lần, không chỉ có là người địa phương, cũng là đoàn kịch đoán chừng cũng phải điểm tâm. Mặt khác, bây giờ đã là năm 2007 ban đầu rồi. Đại tuyết tới tương đối nhanh, cũng tương đối nhiều, cho nên kịch tổ cũng là đang đợi dự báo thời tiết bên trong nói sau 4 ngày sắp đến một trận đại. Học, dự báo thời tiết bảo là muốn có 4 ngày, La Mạch cái này trong vòng 4 ngày không có phần diễn. Có thể tự do an bài. Nghe nói công ty tại tỉnh Giang Nam Lâm An thành phố có một cái mời. La Mạch trong nháy mắt thí điên chạy xuống đi. Mấu chốt là hắn bị lạnh đến không có biện pháp. Tỉnh Giang Nam tuy nhiên tại đông bộ duyên hải, kỳ thực nhiệt độ không khí cũng không cao. Nhưng dù sao cũng so bên này muốn tốt điểm. So với bên trên thì không đủ. So với bên dưới có thừa rồi. La Mạch ôm loại tâm tính này đi tới Lâm An tham gia trận này hoạt động. Hiện tại, binh lính đột kích dậy sóng chút bỏ đi một chút. Nhưng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Làm La Mạch đi vào Lâm An thời điểm. Hiện trường đến xem La Mạch fan cũng là đột phá trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Ở chỗ này chờ đợi hai ngày sau đó. La Mạch vẫn là một lần nữa hồi Đông Bắc rồi. Bất quá, dự báo thời tiết bên trong đại tiết nhưng vẫn không có hạ xuống tới. Đại tiết nhảy phiếu để cho Phùng Tiểu Cương tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Toàn bộ kịch tổ bây giờ đang ở tại đây. Nếu như không tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc lời nói. Mỗi ngày tổn thất cũng là hơn 10 vạn nhân dân tệ. Một ngày này thiên địa thời gian trôi qua. Tiêu hao tiền lại càng đến càng nhiều. Hắn có thể không gấp sao? Làm Phùng Tiểu Cương tức giận đến lại bị cảm chính mình chuyển biến tốt đẹp về sau. Thời gian càng ngày càng hướng phía trước chuyển rời. Đến kịch tổ đình công ngày thứ 7 thời điểm. Đại học cuối cùng tới. Phùng Tiểu Cương trong phòng nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết tung bay. Chờ rồi sau một đêm. Ngày thứ 2, kịch tổ chính thức khởi công. La Mạch theo Lâm An về tới bên này. Kỳ thực hắn hiện tại cả ngày uốn tại trong nhà khách. Không hướng ra ngoài đi. Cũng không lạnh. Điều hòa không khí phòng ấm áp đây. Nhưng là đợi đến chính thức khởi công về sau. Hắn lập tức cảm thấy âm 17 độ băng lãnh thấu xương. Đại tiết ngừng về sau. Nhiệt độ không khí ngược lại lên cao một chút. Không phải vậy. Âm hơn 20 độ đó mới bi kịch đây. Ở chỗ này chụp thời gian rất dài. Quay chụp điều kiện cũng vẫn là cực kỳ gian khổ. Nhưng La Mạch cũng càng ngày càng thích ứng loại này gian khổ rồi. Tuy nhiên hắn ở trong lòng ngẫu nhiên cũng sẽ phàn nàn. Nhưng đặt ở mặt ngoài. Hắn làm để cho bất luận kẻ nào cũng không có thể bắt bẻ. Tại phim quay đến bây giờ thời điểm. La Mạch nhân phẩm còn có hắn đang quay bộ phim thời điểm biểu hiện ra chuyên nghiệp. Thắng được tất cả mọi người tôn kính. Thuận tiện, La Mạch cũng cùng kịch tổ bên trong rất nhiều người lan lộn một cái quen mặt. Rất nhiều còn thông qua lẫn nhau mời thuốc lá tâm sự về sau thì có không ít giao tình. Dù sao, tạo thành một cái đoàn kịch không chỉ là đạo diễn cùng diễn viên. Còn có rất nhiều kịch tổ bàng tạp nhân viên. Bao quát nhà quay phim. Bố cảnh sư khoan. Cùng nhà quay phim giữ gìn mối quan hệ. Hắn là chủ diễn đương nhiên không có diễn viên như thế. Muốn cho nhà quay phim đem chính mình đập tốt một chút suy nghĩ. Nhà quay phim thượng diện có đạo diễn cái kia khẩn cô chú đây. Coi như hắn lại không ưa thích diễn viên chính. Cũng phải dựa theo đạo diễn yêu cầu đi quay diễn viên chính. Bằng không mà nói. Vậy thì không phải là ân oán cá nhân vấn đề. Mà chính là cá nhân chức nghiệp đạo đức cùng chức nghiệp tố dưỡng vấn đề. Nhưng là, cùng những người này quen thuộc một điểm, đối với La Mạch mà nói, cũng hầu như là có chỗ tốt. Hiện tại tập kết hào quay chụp sân bãi là Liêu Dương tỉnh vốn suối thành phố Trương Kỳ Trại. Hương phụ cận một cái tên là Lũ Tử Câu địa phương. Chỗ này nhìn rất là bế tắc, nhưng dù sao cũng là một cái giải phóng quân xe tăng huấn luyện tràng. Phụ cận có giải phóng quân, cho nên giao thông tình huống vẫn là rất tốt đẹp. La Mạch cũng thỉnh thoảng vẫn là cần đi ra ngoài một chuyến. Ở bên này quay chụp, tuy nhiên cần tại sau cùng chiếu phim trước kéo ra càng nhiều nội dung đến. Nhưng quay chụp thời gian kế hoạch nhưng là nếu so với trước kia ngắn rất nhiều. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, lúc trước kịch tổ khổ sở chờ đợi không tới đại tuyết. Bây giờ lại trở thành kịch tổ quay chụp hiệu suất thấp hèn đối thủ lớn nhất. Những ngày gần đây. Bên này ngay cả hàng đại tuyết, liên tiếp bên này đường cao tốc bởi vì đại tuyết mà không biện pháp bình thường thông xe. Độ tiến triển quay phim cũng hết kéo lại kéo. Cái này khổ kịch tổ, cũng khổ diễn viên, ở bên này nhiệt độ không khí, đạt tới âm 20 độ đó là chuyện thường ngày. La Mạch cái này đến từ Tây Nam người. Trước kia mặc dù thể chất rất tốt, nhưng đi qua một phen dày vò về sau. cuối cùng ngã bệnh. Nhưng ngã bệnh cũng không thể như vậy bỏ gánh toàn bộ kịch tổ đều chờ đợi hắn đâu. Bởi vì hiện tại nhiệt độ không khí quá thấp, kịch tổ bố cảnh vô cùng phiền phức. Nhiệt độ bây giờ thậm chí có thể đưa di động đều cho đông lạnh hỏng. Chớ đừng nhắc tới là đối bố cảnh yêu cầu. Rất nhiều bố cảnh sư hiện tại cũng thay nhau phát sốt sinh bệnh. Chôn giấu nổ điểm các loại sự tình. Bình thường đã xe nhẹ đường quen. Nhưng là bây giờ tại âm 20 độ nhiệt độ thấp dưới sự phi thường khó khăn. Sau đó, nếu như diễn viên biểu diễn không tốt, chôn giấu xuống tới nổ điểm, khả năng muốn báo hỏng. La Mạch là chủ diễn, làm xuất hiện ở màn ảnh trước nhiều nhất nhân vật. Đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không thể bỏ gánh. Nếu không thì là đối những người khác công tác một không tôn trọng. Cho nên, liền xem như treo lên chính mình cùng chung quanh cực đoan nhiệt độ thấp cực kỳ không phù hợp hơn 30 độ nhiệt độ cơ thể, La Mạch cũng chỉ có thể cắn hàm răng đập. Vốn đang coi là trước đó tại chiến đấu trên đường phố chụp thời điểm hẳn là chịu khổ đều ăn sạch, nhưng bây giờ nhìn bên này đau khổ tựa hồ còn khó hơn nấu một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.